Chương 48, Hoàng giai bí cảnh, 3. Lại nói Xích Thủy, mặc dù xem như là dị thường quả quyết theo trên vách đá nhảy xuống. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng, cực đoan sợ hãi, thần kinh căng cứng, đã đến cực hạn, nàng đã nghe không được hết thể chung quanh thanh âm, chỉ nghe được trái tim của nàng, bịch bịch cấp tốc nhảy lên, huyết áp kịch liệt tăng cao, mang ra một cỗ cường đại áp lực, thẳng hướng đại não phóng đi, mắt thấy nàng liền muốn không chịu nổi ngất đi đúng lúc này, hào quang màu đỏ thắm lóe lên, tiểu bạch đi ra. Nó nhanh chóng rời đi Xích Thủy phần gáy, song chảo bắt lấy Xích Thủy sau và áo, huy động. Nó hai con cánh nhỏ, cố gắng muốn ngăn cản Xích Thủy thân thể hướng xuống rơi. Hiển nhiên, nó làm hết thể tuyệt không thay đổi gì, mặc dù nó hai con cánh nhỏ đã dài tới như ngân hạnh lá kích cỡ tương đương, nhưng chính nó cũng không thể bay lên. Húng chi là muốn kéo Xích Thủy lớn như vậy một người. Bất quá, nó một phen cử động, QNZ đồng thời không phải không có tác dụng, chí ít hấp dẫn lấy Xích Thủy lực chú ý. Để nàng vì vậy mà thanh tỉnh mấy phần, nàng đem kia một điểm cuối cùng không có hao phí mất linh lực, bao trùm toàn thân, làm cho hết sức giảm bớt thân thể trọng lượng. Nàng tựa như qua thật lâu, thực ra cũng chỉ có mấy tức thời gian, nàng cuối cùng là nặng nề ngã xuống đáy vực, để đầu của nàng lại là một trận mê muội. Nàng dùng sức vẫy vẫy đầu, dường như tốt một điểm, sau đó nàng mở mắt ra, đưa mắt nhìn một cái, lập tức, sắc mặt cấp tốc biến hóa tái nhợt, hai mắt mở to, đôi môi rừng không ngừng run rẩy. Kia vừa mắt thấy phạm vi, bao quát dưới thân thể của nàng, tất cả đều là dùng xương khô trồng chất mà thành, xương khô nhiều, như núi giống như biển. Toàn bộ chung quanh, ma khí trải rộng, đúng là ngay cả sắc, đều mở tối mấy phần. Những cái kia xương khô, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm gian nan vất vả. Phần lớn đã phong hóa mất, hóa về bụi đất, còn có một số, xương khô đã biến thành màu vàng nâu, một bộ phận đã phong hóa mất, không phục hồi như cũ tới hình dạng. Nhưng cũng có một chút. Có lẽ bản thân thân thể cường hành, kia xương khô, lại cũng so người khác cứng rắn, đến nay, vẫn có thể duy trì hoàn chỉnh bộ dáng. Xích Thủy thậm chí có thể nhìn thấy, có mấy cố khung xương, toàn thân xương khô vẫn có thứ tự sắp hàng, nghiêm nhiên là nhân loại hải cốt. Nàng dễ rủa lấy bò lên, bước chân không tự chủ lui về sau, kinh hãi dị thường, cái này cần là như thế nào đại đồ sát, mới có thể trồng chất ra rộng lớn như vậy khu vực cẩn thận. Đúng lúc này, đáy lòng đột nhiên vang lên tiểu bạch thanh âm, Xích Thủy còn không kịp phản ứng. Phía sau liền bị một trưởng trọng kích, xử trí không kịp đề phòng nàng một chút không vững vàng, lảo đảo hướng phía trước đánh tới, ngã sấp tại ngàn vạn xương khô bên trên. Nhưng nàng căn bản không kịp muốn cái khác, cảm giác người sau lưng lại tập tiến lên đây, nàng bận bịu nghiêng người hướng bên cạnh liền lăn mấy vòng, lại tránh đi mấy lần tập kích. Trong lúc vội vàng đứng người lên, cuối cùng là thấy rõ kia tập kích nàng người, chính là thanh niên mặc áo đen kia ba cái ma hồn. Nàng không khỏi kéo ra một vòng cười khổ, nàng đều đã nhảy xuống vách núi. Hắn còn không thể bỏ qua nàng sao hiện tại, nàng hôn thân linh lực đã hao hết, lại ngã vào cái này vạn người xương hố, liền bình thường di động đều là 10 phần khó khăn, chỗ nào còn có thể chống cự bị ba cái tu vi cùng nàng không sai biệt lắm ma hồn công kích phí sức lại tránh thoát mấy lần công kích về sau, khí lực của nàng đã hao hết, thân thể càng ngày càng nặng nặng, nàng đã là thúc đẩy bất động. Mắt thấy một cái ma hồn lại một trưởng đánh tới, nàng cũng chỉ có trơ mắt nhìn qua, cũng không còn cách nào di động tranh né. Liền gặp kia ma hồn ngưng tụ thành cự trưởng càng ngày càng gần, đột nhiên, theo Xích Thủy mặt bên, một đóa như đậu tằm kích cỡ tương đương xích hồng sắc ngọn lửa một chút hướng bàn tay khổng lồ kia nên đón, xinh xinh đem bàn tay khổng lồ kia đốt mặc vào như lớn chừng quả đấm một cái hố, cái này lại chính là tiểu bạch phun ra ngọn lửa nhỏ. Kia ma hồn cự trưởng co rụt lại, giống như là có linh trí, đúng là hướng tiểu bạch phương hướng công tới, mà đổi thành bên ngoài hai cái ma hồn thì là tiếp nhận cái kia ma hồn vị trí, tiếp tục hướng Xích Thủy công tới. Xích Thủy tại vừa rồi tiểu bạch cứu nàng lúc, thoáng chậm một chút, khôi phục một chút sức lực, đợi hai cái này ma hồn lần nữa công tới lúc, thân thể QNZ chỉ tới kịp hướng phải di động nửa bước khoảng cách. Một cái ma hồn cự trưởng hung hăng trọng kích trên người Xích Thủy, bất quá nhưng là chệ hướng ban đầu vị trí, đánh tới Xích Thủy trái bên người. Xích Thủy bị một trưởng này, đánh ra đờ ơ y ngụm máu tươi, một chút lui về sau mấy bước, nhưng mà, nàng lại không kịp khủng hoảng, bởi vì, tại nàng lui về sau đồng thời, cái kia ma hồn cự trưởng dường như dính trên thân nàng, kia toàn bộ ma hồn lại cũng cùng nàng cùng một chỗ lui về sau đi. Xích Thủy trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt cái kia ma hồn, liền gặp nó, chính lấy mắt thường thấy tốc độ, dần dần thu nhỏ chuyện gì xảy ra nàng túi đầu xuống xem xét, cái kia ma hồn cự trưởng, đúng là đính vào nàng sáo trúc bên trên. Ma kia sáo trúc, tựa như có thể hấp thu ma hồn. Chính chậm rãi đem kia ma hồn hồn thân hướng sáo trong đầu hút đi, mà Xích Thủy QNZ cảm giác được bên hông một cô nóng rực tại an ủi sấy lấy làn da của nàng, chính là kia sáo trúc tán phát nhiệt độ. Kia nhiệt độ càng ngày càng bỏng, Xích Thủy vội vàng đem nó từ bên hông lấy ra, lơ lửng giữa không trung. Lúc này, một cái khác ma hồn QNZ công tới, xích thủy linh cơ khẽ động, khu động sáo trúc, nên đón tiếp lấy. Quả nhiên, một cái khác ma hồn vừa tiếp xúc với sáo trúc, QNZ cùng trước một cái đồng dạng, rốt cuộc thoát không nổi, đồng thời chậm rãi bị sáo trúc hút vào sáo trong đầu. Xích thủy lúc này mới có thể nghỉ ngơi một hơi, nàng quay đầu nhìn lại, chỗ xa xa, tiểu bạch ngay tại không trung, trái chạy phải vọt, chật vật né tránh cái kia ma ảnh công kích, nàng gấp hướng tiểu bạch giống to. Nhanh đến ta nơi này, tiểu bạch chuyển mắt xem xét, xích thủy vờ ơ y ma không có việc gì, thở dài một hơi, liền thật hướng xích thủy nơi này chạy tới. Cái kia ma hồn từ cũng là đuổi sát theo, xích thủy một đợi kia ma hồn đi vào phạm vi công kích của nàng, khu động sáo trúc, đối nó chính là một kích, rất tốt lại dính trụ. Liền gặp kia sáo trúc lơ lửng giữa không trung, chung quanh, ba cái ma hồn chính hướng phương hướng khác nhau lôi kéo, muốn thoát khỏi kia sáo trúc lực hấp dẫn, thế nhưng là tuyệt không thành công. Chỉ thấy chúng nó hồn thân một chút xíu bị hút đi vào tiểu bạch hồ nghi mà nhìn chằm chằm vào không trung chi kia sáo trúc, dường như muốn mở miệng hỏi cái gì, nhưng lại không biết làm như thế nào hỏi. Xích thủy tại nó như muốn mở miệng thời điểm, mở miệng trước, đừng hỏi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta chỉ biết nói, kia là dẫn hồn trúc, có thể hút dẫn hồn phách tới gần, nhưng không nghe nói có thể hấp thu ma hồn. Nói xong, lại rời mắt nhìn chỗ không bên trong sáo trúc. Ước chừng qua một khắc đồng hồ. Ba cái kia ma hồn rốt cục toàn bộ bị hấp thu tiến sáo trong đầu, nhìn chằm chằm vào kia sáo trúc xích thủy đang chờ muốn thu về sáo trúc, liền gặp kia sáo trúc bắt đầu kịch liệt rung động, tại không trung chập trùng không dứt. Mười mấy hơi thở đi qua, kia sáo trúc tại một cái đại run run sau, rốt cục bất động lơ lửng tại không trung. Sau đó, tại xích thủy còn chưa có động tác lúc, theo kia sáo trúc cấm lỗ, phun ra ba cái màu trắng tiểu quang đoàn, ước chừng to như nắm tay. Xích thủy nhìn, chính là giật mình, cái này tiểu quang đoàn làm sao như vậy giống nguyên thần A trả nở dê lẽ lại, cái này sáo trúc còn có thể đem ma hồn tịnh hóa, liền gặp ba cái kia tiểu quang đoàn trôi lơ lửng trên không trung, đồng thời không có cái khác cử động, không lâu, liền chậm rãi bại tan hết. Xích thủy nhất thời lại có chút im lặng, dạng này, ba cái kia nguyên thần, hẳn là có thế vào luân hồi, một lần nữa làm người đi nhanh nín thở đáy lòng, tiểu bạch tiếng âm vang lên, đánh gãy xích thủy trầm mặc. Xích thủy lấy lại tinh thần, liền nghe tiểu bạch tiếp tục nói ra, nơi đây ma khí nồng đậm. Ngươi không thể nhiều hút, nếu không thân thể sẽ bị ma hóa. Xích thủy nghe, bận điệu đình chỉ khí, đồng thời, trong tay móc ra một khối trung phẩm linh thạch, QNZ không đi đau lòng, nắm ở trong tay, bắt đầu hấp thu linh thạch bên trong linh khí, chuyển hóa thành có thể cho mình sử dụng linh lực. Đợi khôi phục một điểm linh lực, nàng ngự chi tướng chung quanh ma khí khu trục mở, sau đó nhanh chóng cho mình ra chỉ một quang cháo thuật, đem tiểu bạch cùng nàng che đậy ở bên trong. Kia sáo trúc. Nhưng là bị nàng cách tại lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên ngoài. Xích thủy đang muốn đưa nó thu lại, nào biết, dị tượng nổi lên tại kia sáo trúc chung quanh, ma khí bắt đầu chấn động rung động, vừa mới bắt đầu, chỉ có 3-4 thước phạm vi. Những ma khí kia bị chấn động về sau, bắt đầu thống nhất tần suất, sau đó không lâu tựa như là gợn sóng bắt đầu ra bên ngoài khuyết tán, nhưng nó khuyết tán tốc độ cũng không nhanh, một hơi thời gian ước chừng khoảng một tấc. Mà tiếp cận sáo trúc chung quanh ma khí, thì bắt đầu hướng sáo trúc bên trong tuôn. Quần quận không dứt xích thủy cùng tiểu bạch tại lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong thấy, tất cả giật mình, hai mặt nhìn nhau, chán nở dê lẽ lại cái này sáo trúc còn có thể hấp thu ma khí, đáp án là khẳng định, chỉ thấy kia sáo trúc mặc dù hút vào ma khí tốc độ rất chậm, nhưng vẫn là đang không ngừng hướng bên trong hút, lại không có muốn dừng lại xu thế. Xích thủy thấy thế, cu nở dê tại lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong khoanh chân ngồi xuống, nàng hiện tại đã không có tâm tư suy nghĩ, nàng hiện tại đang ngồi ở ngàn vạn xương khô bên trên. Nàng chỉ có muốn mau sớm khôi phục linh lực, nghe thanh niên mặc áo đen kia giọng nói, nơi này còn có chúng bao nhiêu lợi hại ma vật. Đợi nàng lần nữa tỉnh lại lúc, mặt trời đã rơi xuống, sắc trời dần dần tối mờ, tại cái này ma khí trải rộng nơi, càng là đã nhanh gần đêm tối. Nàng đem ánh mắt rời về phía kia sáo trúc, phát hiện nó chấn động phạm vi đã tiếp gần nửa dặm, đồng thời, nó hấp thu ma khí tốc độ, tựa như tại từ từ tăng tốc độ bây giờ, so với lúc mới bắt đầu, nhanh gấp đôi không thôi. Không biết có phải hay không là bởi vì màn đêm sắp giáng lâm nguyên nhân, chung quanh ma khí, bắt đầu cùng táo, có một ít, càng là vô ý thức đụng vào xích thủy ra chỉ lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trên. Xích thủy vội vàng lại điều ra một sợi linh lực, đem kia lôn nở dê ai nhờ san nở dê lại dày hơn mấy phần. Tiếp tục như vậy không được nó dạng này, lù cờ na ho là cái đầu a nàng thế nhưng là chỉ có 3 ngày, hiện tại đều đã qua một ngày nữa, nàng còn phải đi tìm luyện chế trúc cơ đan linh thảo, còn phải tìm đến cửa ra ngoài. Nàng thử đem cảm giác nô ra lô nở dê ai nhờ xa nở dê, vươn hướng kia sáo trúc, muốn đem thu hồi lại, nhưng là kéo không động, kia sáo trúc giống như là bị thứ gì thật chặt cố định tại không trung, lao khô nở vô cùng. Lấy xích thủy lực lượng, căn bản là không có cách đưa nó thu hồi. Xích thủy không khỏi có chút nóng nảy, chẳng lẽ cứ như vậy chờ nó hấp thu xong tất, vậy lúc nào thì là cái đầu a? Ngay tại nàng không có biện pháp đồng thời, chung quanh dần dần tuôn ra mấy cái như người kích cỡ tương đương ma ảnh, một phần giống như tiếng gió hú lại như quỷ khóc thanh âm bắt đầu lần lượt vang lên, kéo theo chung quanh ma khí càng thêm cuồng táo. Xích thủy thấy cảm thấy kinh hãi, những này hẳn là thanh niên mặc áo đen kia nói ma vật. Nàng kéo căng thân thể, nín thở nhìn chằm chằm những cái kia ma ảnh, nếu như bọn chúng hướng nàng vọt tới, nàng cũng chỉ có ra sức nhất bác, dù sao nơi này to lớn như thế, dạng này ma vật không biết có bao nhiêu, nàng trốn cũng là trốn không thoát. Nào biết, những cái kia ma ảnh tựa như đối xích thủy một chút hứng thú đều không có, đều rối rít hướng kia sáo trúc chạy đi, vây quanh kia sáo trúc đảo quanh, có một cái ma ảnh, tựa như có chút hiếu kỳ, duỗi ra cùng loại với tay xúc giác, nhẹ nhàng đụng một cái, liền lại cùng phía trước ba cái ma hồn đồng dạng, bị dính trụ. Lần này bất quá chỉ dùng mờ ơ ý chu cờ dây thời gian, cái kia ma ảnh liền bị sáo trúc hấp thu vào trong, chỉ chốc lát sau, theo ra âm lỗ, liền lại phun ra một cái màu trắng tiểu quang đoàn, phiêu đến không trung dần dần biến mất. Ma kia sáo trúc, tại tịnh hóa một cái ma ảnh về sau, hấp thu ma khí tốc độ, lại là nhanh hơn một chút. Tại nó lại liên tiếp tịnh hóa mấy cái ma ảnh về sau, còn lại ma ảnh, lại đều không tự chủ hướng phương hướng của nó rời đi. Xích thủy gặp một lần, lúc đầu đã bình tĩnh sắc mặt lại thay đổi, kia sáo trúc hiện tại đã có thể chủ động hấp dẫn ma ảnh tới gần, mà tiến hành tịnh hóa rồi. Trời ạ, cái này biến dị dẫn hồn trúc, thế mà còn có quỷ dị như vậy thần thông, nhất định là một kiện phi thường lợi hại pháp khí, mà kiện pháp khí này vẫn là nàng. Xích thủy nghĩ đến chỗ này, nội tâm mừng như điên, trên mặt cu nở dê liệt ra một cái nụ cười thật to. Thật lâu qua đi, xích thủy mới đưa nội tâm vui sướng thoáng đè xuống, nàng nhìn qua sáo trúc, không khỏi nghĩ đến, kia sáo trúc hấp thu nhiều như vậy ma khí, nàng như mang ở bên cạnh, sẽ không ảnh hưởng đến nàng, dù sao tu vi của nàng thấp, chỉ là hút vào một chút ma khí cũng có thể cải biến thể chất của nàng, mà bị ma hóa. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của nàng rốt cục bình tĩnh trở lại, họa phúc tương ý hề, nàng cũng nói không chính xác, chỉ có về sau mới có thể biết. Tại xích thủy trong lòng mọi loại phức tạp đồng thời, kia sáo trúc tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh, hấp dẫn ra tới ma vật dường như cu nở dê càng ngày càng lợi hại, có một ít theo xích thủy bên người hiện lên. Xích thủy ra chỉ lôn nở dê ai nhờ san nở dê lại ẩn có muốn vỡ vụn dấu hiệu. Mà kia sáo trúc chung quanh, động tinh cu nở dê càng lúc càng lớn, xích thủy bận bịu mang theo tiểu bạch, nhanh chóng hướng nơi xa rời đi. Thẳng đến xích thủy cảm thấy đầy đủ xa, mới dừng lại, những cái kia ma vật ma khí đều là hướng sáo trúc chô ơ y tuân, đều không để ý đến các nàng. Xích thủy cùng tiểu bạch liền gặp những cái kia ma vật có chút đã đơn giản thần trí, từng trận tiếng gầm gừ, vận dụng các loại thần thông, hướng kia sáo trúc đánh tới, muốn đem nó hủy đi. Nhưng là chưa thể toại nguyện, kia sáo trúc càng là về sau, lực hấp dẫn thì càng cường đại, một phần chống đỡ không nổi ma ảnh đều bị hấp thu vào trong, mà kia sáo trúc đưa tới chấn động, cu nở dê càng lúc càng lớn, đã xa xa vượt ra khỏi xích thủy cảm giác phạm vi. Liền gặp kia chấn động phạm vi bên trong, những cái kia ma vật nhao nhao hướng sáo trúc chạy tới, giống như chiến trường thượng cổ kia binh sĩ, thành quần kết đội hướng địch nhân trận địa bắn vỏ. Xích thủy cùng tiểu bạch đã vừa lui lại lùi, liền lùi lại mấy lần, chỉ có thể xa xa nhìn thấy sáo trúc chung quanh gió nổi mây phun, mọi loại thần thông kích ra trận trận tiếng oanh minh, đinh thai nhức óc, thật lâu không dứt. Thời gian lại đã qua thật lâu, đã là nửa đêm, bên kia nhưng không có muốn dừng lại dấu hiệu. Đúng lúc này, từ phương xa, một trận ầm ầm tiếng vang truyền đến, liền đại địa đều đi theo rung động không thôi. Xích thủy cùng tiểu bạch vội hướng về cái hướng kia xem xét, lập tức tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy một cái to lớn vô cùng ma ảnh, thân thể ấy giống như một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ, hôn thân tán phát ra trận trận ma khí, lấy tốc độ như tia chớp, nháy mắt liền đạt tới sáo trúc chúng quanh. Mà lúc này, xích thủy mới nhìn rõ, tại cái kia to lớn ma ảnh sau lưng, còn có một cái như người kích cỡ tương đương ma ảnh, giống như là một đầu không vung được vương hữu, theo sát to lớn ma ảnh sau lưng. Không biết có phải hay không là ảo giác, xích thủy cảm thấy cái kia nhỏ ma ảnh tựa hồ hướng phương hướng của nàng nhìn một chút. Đợi nàng lại chú ý lúc, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, kia nhỏ ma ảnh đứng tại to lớn ma ảnh bên cạnh cách đó không xa, lại không có bất kỳ cái gì động tác, dường như ở một bên quan sát. Sau đó, liền gặp kia to lớn ma ảnh ngưng hóa ra một bàn tay đen thủi, hướng kia sáo trúc chính là một chảo, dường như nương tựa theo nào đó loại thần thông, thật chặt bóp, cái này bóp dường như một cỗ vô hình to ép, liền kia chung quanh ma khí đều tùy theo rung động, quần quần không thôi. Kia sáo trúc bị cỗ này to ép bóp, sáo thân dường như bắt đầu không chịu nổi, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Xích thủy ở một bên nhìn xem, có chút nóng nảy, mặc dù không biết chi này xáo trúc như bây giờ, đối với nàng mà nói là họa hay phúc, nhưng ở nàng còn không biết tình huống dưới, có người muốn đem hủy đi, nàng cũng là không bỏ được. Huống chi, cái này xáo trúc còn có nàng đối Cố Hương toàn bộ ký thác. Nhưng nàng cũng chỉ là ở một bên lo lắng xuông mà thôi, nhưng là một điểm bận bịu cũng giúp không được. Kia to lớn ma ảnh nhìn thấy xáo trúc cũng chỉ là chút hơi biến hình, bàn chân khổng lồ giẫm một cái, lại là nặng nề bóp, kia xáo thân dường như lại bóp méo mấy phần. Nhưng kia to lớn ma ảnh dường như đồng thời không hài lòng, nó lại ngưng hóa ra một đầu đồng dạng lớn nhỏ tay, bắt lấy xáo trúc một mặt, dùng sức uốn éo, xích thủy tâm cu nở dê đi theo siết chặt. Một lát sau, nó tựa như đồng thời không có làm gì được kia xáo trúc, liền lại ngưng hóa ra một cái tay, đem một chỗ khác bắt lấy, một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ xẹt qua chân trời, ba cái tay đồng thời dùng sức xích thủy không khỏi vạn phần kinh ngạc, cái này đều không làm gì được sao kia xáo trúc, nàng vừa mới bắt đầu đào lỗ lúc, thế nhưng là rất dễ dàng liền đào xong. Tiếp xuống, kia to lớn ma ảnh cùng xáo trúc chiến đấu chính thức khai hỏa, chỉ thấy kia to lớn ma ảnh đem ba cái tay ngưng kết thành làm một con, nhưng cánh tay lại là xa xa kéo dài, giống như một cây to lớn dây thừng dài. Đem kia sáo trúc hướng trên mặt đất một đập, tùy theo lại kéo, hướng vách núi treo leo thượng đập, không ngừng lặp đi lặp lại, kích lên vô số xương khô cùng đá vụn, khắp nơi bay loạn, có mấy khối, kém chút liền đem xích thủy đánh trúng. Xích thủy tranh thủ thời gian lại sau này lui non nửa bên trong, tuy là có thể phát hiện kia đầu tiếng vang kịch liệt, nu y dao động, nhưng là vượt ra khỏi cảm giác của nàng phạm vi, cụ thể tình huống thế nào, cũng không biết. Nàng cu nở dê từng nghĩ tới, có phải là mặc kệ kia sáo trúc, thừa dịp hiện tại trước tìm được mở miệng. Bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Nhưng nàng cân nhờ ở cờ thật lâu, vẫn không nỡ kia xáo trúc, cuối cùng vẫn là lưu lại. Trong lúc vô tình, lại là mấy cái canh giờ trôi qua, sắc trời dần sáng, xích thủy mặc dù không biết bên kia thế nào, nhưng là nghe kia động tĩnh, nhưng là càng ngày càng nhỏ, dần dần, cái gì cũng không nghe thấy. Xích thủy suy tính nửa ngày, cùng tiểu bạch cùng một chỗ, thận trọng hướng cái hướng kia bước đi, lại phát hiện, kia to lớn ma ảnh cùng nhỏ ma ảnh, cũng không biết tung tích. Chỉ có kia sáo trúc, vẫn hoàn hảo lơ lửng tại không trung. Xích thủy cẩn thận ngang nhiên xông qua, xem xét, kia sáo trúc, y hề nguyên thẳng tắp như cũ, một chút vết thương không thấy, giống như nàng ban đêm thấy cũng không phải là chân thực, nhưng mà, kia sáo trên thân, nhưng là thấm ra rất nhiều tinh tế bọt nước nhỏ, lít nha lít nhít, mà sáo trúc nhan sắc, nhưng là màu vàng thiếu đi ước chừng 1/5, mà màu nâu nhưng là tăng lên 1 phần, đồng thời, nhan sắc càng thêm thâm trầm. Chỉ là nó vẫn là vàng một khối, hạt một khối. Không nhìn kỹ, cũng không dễ dàng phát hiện. Xích thủy không khỏi nhớ tới, thiên tài các vị tiền bối kia giúp nàng luyện khí lúc, thế nhưng là đem cái này xáo trúc nước tạp chất dùng bản mệnh đan hỏa luyện hóa, cái này lại thấm ra bọt nước nhỏ chẳng lẽ là cái này xáo trúc lại một lần đạt được luyện hóa dùng cái gì luyện hóa trả nở dê lẽ lại là nó hấp thu ma khí, nàng vừa cẩn thận tra xét xáo trúc toàn thân, rõ ràng thấy nó hấp thu như thế đông đảo ma khí, nhưng lại như là linh ánh sáng, một điểm không lộ. Xích thủy không cách nào. Bởi vì cái này bí cảnh bên trong không thể khống chế phi hành pháp khí, cụ thể thế nào, cũng chỉ có ra ngoài mới biết, nàng chỉ từ sáo trúc mặt ngoài, là một điểm không nhìn ra. Nàng dùng cảm giác quấn chặt lấy kia sáo trúc, xác định nó nhiệt độ bình thường, mới đem thu hồi, vẫn là nghiêng cắm ở bên hông mình. Bây giờ không phải là muốn nó thời điểm, nàng còn thân ở bí cảnh bên trong, còn muốn tìm tới mở miệng ra cái này vạn người hố, còn muốn tìm luyện chế trúc cơ đan linh thảo. Tiểu Bạch, người kia trên bản đồ có hay không cái này vạn người hố cửa ra vào? Xích thủy trầm thấp mà hỏi. Ừm, có, tại phía kia. Theo vừa rồi luôn luôn không nói gì tiểu bạch chỉ một cái phương hướng, đáp. Vậy chúng ta đi. Xích thủy mừng rỡ, vận khởi tật chỉ thuật, hướng tiểu bạch chỉ phương hướng nhảy tới.